Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 33, họp thôn 2. Góc truyện audio.com. Gia tốc cơ thể lớn lên thì vẫn chưa làm bọn họ ngạc nhiên. Nhưng gia tăng tiềm lực ý nghĩa như thế nào mọi người ở đây đều là người từng trải làm sao không biết. Chỉ cần có điều này cũng làm bọn họ hô hấp dồn dập. Một người cho dù cố gắng thế nào cũng có lúc đào hết tiềm lực của cơ thể. Có người tiềm lực chỉ tới trung tướng, có người thì là đại tướng. Mặc dù tiềm lực chưa đại biểu tất cả thành tựu của một người nhưng nó cũng là điều rất quan trọng. Thử nghĩ một cái tiềm lực đại tướng và một cái trung tướng. Cùng bỏ ra cố gắng giống nhau, huấn luyện chiến đấu giống nhau nhưng tiến bộ thì khác hoàn toàn và khi gặp bình cảnh sẽ có mạnh yếu phân chia. Trung tướng muốn đột phá bình cảnh khó khăn hơn đại tướng nhiều, đây là vì sao mà hải quân trung tướng rất nhiều nhưng đại tướng chỉ có số ít nguyên. Nhân, trong thế giới One Piece tiềm lực có thể nhờ ăn trái ác quỷ mà có chút tăng lên nhưng muốn đứng trên cao thì vẫn do tiềm lực của tự thân. Trong thế giới này chưa bao giờ thiếu người cố gắng. Trong trụ sở hải quân có riêng một cơ chế huấn luyện tinh anh chiến sĩ nhưng khi tốt nghiệp có bao nhiêu người có thể so với tam đại tướng. Cùng học một trường quân sự cố gắng cũng như nhau vẫn là cùng một thầy dạy. Tiềm lực tạo nên cường giả đỉnh cao cũng hạn chế đại đa số mọi người. Cho nên khi nghe hắn nói có thể gia tăng tiềm lực mà làm bọn họ lâm vào ngơ ngẩn trong chốc lát. Có thể thấy tiềm lực hấp dẫn như thế nào? Sau thời gian thất thần ngắn ngủi bọn họ xôi trào bàn tán và hỏi có phải thật hay đùa và được lão sư Edga xác nhận. Quá bất khả tư nghị. Mặc dù trong thôn cũng có nghiên cứu về cách gia tăng tiềm lực nhưng tới nay vẫn chưa thành công. Dù trái ác quỷ có thể gia tăng nhưng tiếc rằng thôn chúng ta không thể dùng trái ác quỷ đúng vậy. Dốc sức bao nhiêu năm của thôn vậy mà làm một đứa bé thành công. Thật là thiên tài, lão thiên thật quá tốt với thôn chúng ta không sai, đúng là thiên tài. Không hổ là hài tử vương của cả thôn, thật không uổng khi ta đối tốt với hắn, ha ha ha. Trong phòng họp mọi người liên tục lên tiếng khen làm Lâm ngượng ngùng. Sau đó cảm thấy kỳ lạ, theo hắn thấy phương thuốc này cũng khá đơn giản, tại sao bọn họ không nghiên cứu ra. Hơi suy tư hắn có lẽ minh bạch đáp án, cơ sở hắn thành công là nhờ cuốn luyện thể pháp môn. Mà trong thôn theo lão sư từ trước tới nay chưa có ai đủ điều kiện để học môn này nên hoàn toàn bị gác xó. Nếu không phải vì lúc nhận chức thôn trưởng lão sư được quan sát các thư tịch cổ xưa nhất của thôn thì lão sư không phát hiện trong thôn còn có môn luyện thể kỳ lạ này, và nhờ vậy mới gặp được Lâm cùng biết tuổi tác của hắn, sau khi chợt nhớ tới trong thôn còn có môn này cho nên lấy ra cho hắn nhìn. Từ đó có thể thấy vừa là cơ duyên của hắn cùng cơ duyên của cả thôn. Sai khi được trưởng thôn lão sư cho phép cả phòng họp bắt đầu giải tán. Hơn một giờ sau trước cửa thôn tập trung một đại đội ngũ hơn 500 cá nhân. Bọn họ chuẩn bị xuống tầng dưới hái dược liệu, bởi vì cần hái số lượng rất nhiều cho nên cần nhiều nhân lực. Lam chỉ nhìn mà không tham gia vào. Từ một năm trước khi bắt đầu học dược lý và y học thì hắn đã có thể hái rất nhiều dược liệu và làm cho chúng nó giữ nguyên dược tính thời gian rất lâu, bởi vậy theo thời gian càng dài hắn tích trữ dược liệu rất nhiều. Dù hắn không dám vào trong sâu nhưng những dược liệu có niên đại cao nhất xung quanh bên ngoài nhất khu rừng hắn đã ngắt hết sạch đủ cho hắn dùng thời gian vài năm, chỉ cần hắn mạnh hơn vào được trong sâu thì sẽ tìm được dược liệu tốt hơn. Tầm tối đại bộ đội cuối cùng trở về và thu hoạch tràn đầy. Dù sao vài trăm năm rồi chưa từng có quy mô hái dược liệu. Mặc dù trong thôn cũng có cho hài tử tám thuốc quy củ nhưng cần dùng dược liệu rất ít. Một lần hái chỉ cần vài giờ và cũng chỉ cần 20-30 người là đủ xài trong 10 năm. Bởi vậy có thể biết trên đảo tích trữ thảo dược nhiều kinh khủng. Sau khi trở về thời gian sau cả thôn bắt đầu một đợt cao trào tám thuốc và huấn luyện hài tử. Dù sao hắn nói chỉ là lý thuyết, bọn họ cần chứng minh thực tiễn mới có thể yên tâm. Vì thế một tháng sau tiến bộ của đám hài tử làm cả thôn xôi trào. Theo rất nhiều trưởng lão trong thôn xác định, hài tử dùng dược phương sau khi tắm và huấn luyện tiến bộ gia tăng ít nhất 2 lần. Thật thời gian có thể huấn luyện cũng gia tăng ít nhất một nửa. Bởi vì còn nhỏ cho nên huấn luyện sẽ có thời gian cố định theo số tuổi, nhưng dùng dược phương thì thời gian huấn luyện có thể gia tăng đáng kể. Cách chương.